Dấu chân của Chúa, chương 17, góc chuyện audio.com. Jelly Bauer ngồi trong chiếc ghế không trọng lượng của ả ở tầng hầm của ban an ninh tòa nhà Trinity, bàn tay phải của ả nắm chặt hai con xúc sắc nặng lấy được từ số đồ vật cá nhân của Fielding trong gian nhà khỏa nhặt chúng để cầu may, nhưng cho đến nay chúng mang lại cho ả rất ít may mắn. Trên dãy màn hình bên tay phải ả hiện lên hình ảnh hàng tá nhân viên NSA với xe nâng và xe bàn đầy đang chuyển những thiết bị tinh nhạy và cặp hồ sơ ra các xe tải chờ sẵn phía sau tòa nhà. Ả không muốn bất cứ thứ gì ở đây lọt vào tay mấy ông nghị nhiễu sự, một khi Tennant ra trước công luận. Tennant táp vào vệ đường và dừng lại. Một giọng đàn bà vang lên trong ống nghe của Jelly. Đó là một cựu sĩ quan hải quân tên là Evan, hiện giờ đang ở trong đội mặt đất theo dõi chiếc xe Audi bị đánh cắp. Hắn có định chạy không? Jelly hỏi, không, khi hắn nhận ra bị chúng ta theo dõi, hắn táp vô lề như đó là cột đèn giao thông vậy. Jelly không thích nghe điều này. Vẫn nhìn rõ bọn chúng chứ, chỉ thấy thằng đàn ông, cô có loa không, chúng tôi không cần, hắn vừa mới ra khỏi xe, hắn giơ hai tay lên trời, bác sĩ Tennant à, không phải, đường dây lạo xạo, trông như một thằng trẻ con à, một thằng hippie, học sinh trung học, các người chặn nhầm xe rồi, không, biển số đúng mà, khoan, bọn chúng hẳn đã đổi xe, ai, lúc trước có hai thằng học sinh trong một chiếc xe Chevy màu xanh lá cây trên phà. Tennant và vai chắc đang ở trong chiếc xe đó, thẩm vấn thằng danh con chết tiệt, tìm cho ra, giữ máy, ả liếc nhìn các màn hình, nhân viên vận chuyển của NSA đang ì ạch khuân từng chồng máy tính ra kho hàng ở tầng trệt. Di chuyển những thiết bị ấy là việc cực nhọc, giá họ cho giết phứt Tennant cùng một lần với Fielding có phải đỡ khổ không? Evan đây, giọng nói trong ống nghe vang lên, bọn chúng bây giờ đang ở trên sông, bọn chúng sao cơ, bọn học sinh có một chiếc xuồng trong xe. Nhôm, không sơn, Tennant đã mua lại của chúng. Jelly cảm thấy như sắp muốn quỷ, tìm chiếc Chevy và bắt giữ nó lại bằng bất cứ giá nào. Tịch thu cả chiếc Audi nữa. Tuân lệnh, phi đội một các anh có nghe thấy không? Có, bắt đầu rà soát tầm thấp trên sông. Bắt đầu từ chiếc phà, lên đến eo Albemarle. Dù cho Tennant không thể chạy trốn bằng cách bơi xuồng ngược dòng. Chúng tôi sẽ trở lại trên dòng sông trong vòng 5 phút. Cho đội mặt đất triển khai cả hai bên bờ sông. Chỉ một bên sông có đường đi, bờ bắc, trời ơi, thôi được bao vây bờ bên kia, Jelly buông máy và nói, Scope nhà, vào ống nói, sau một hồi chuông, Scope nhấc máy, hãy nói với tôi rằng cô đã bắt được chúng, bọn chúng chạy rồi, thế nghĩa là sao, Tennant chuyển sang đi phà, bây giờ hắn đang cùng với vai trên một chiếc xuồng ở đâu đó trên sông Cassia. Chó thật Jelly, sao cô có thể làm ăn như thế, đôi má ả đỏ lên. Anh có muốn nói cho ra lẽ ai là kẻ gây ra chuyện này không? Đừng có ngang ngược như thế. Nếu Tennant tuột khỏi tay chúng tôi ở đây, anh có thể chào tạm biệt quyền lực được rồi. Không nhất thiết phải thế. Chờ tôi một lát, trong khi Scope cân nhắc tình hình, Jelly bật mở bản đồ Bắc Carolina trên màn hình. Tennant đã làm gì sau khi xuống sông? Hắn có thể đi đâu? Phà lên eo sông mất 8 cây, mà trên bờ Nam lại không có đường để quan sát dòng sông. Nếu Tennant biết điều này, hắn có thể kéo xuồng lên bất cứ đâu. Cô muốn làm gì? Tôi muốn có những bức ảnh thời gian thực chụp con sông đó từ vệ tinh, ngay bây giờ. Độ phân giải cao nhất có thể. Góc chuyện audio.com. Anh đủ thẩm quyền làm điều này, tôi sẽ cung cấp tọa độ cho NAO. Còn gì nữa? Tôi cần thêm nhân lực. Tôi không có đủ lực lượng chiến thuật để tiến hành càn quét trên diện rộng trong một vùng đất rừng như thế này. Đó là vấn đề, chừng nào chúng ta chưa ra trước công luận với những câu chuyện như thế này, chúng ta còn thiếu nhân lực. Vậy tốt nhất là anh hãy nghĩ về chuyện ra trước công luận càng nhanh càng tốt. Nghe đây, Jelly, nếu chúng ta để sổng hắn, chúng ta vẫn còn một chiêu khác. Tôi sắp sửa cho cô vài thông tin khiến cô đi được trước Tennant một bước. Radar bên trong ả cảnh giác nghe ngóng. Thông tin loại gì, khi nào có cô sẽ biết. Đó là từ một nguồn rất đáng tin cậy. Làm gì có chuyện, có phải là nguồn NSA không? Phải, cho đến bây giờ cục an ninh chưa cho tôi cái gì tin cậy cả. Điều đó sẽ thay đổi. Tôi đang vội, ta đã nói hết chưa? Chưa, các quy tắc cam kết. Scope thở nghe thấy rõ. Tôi rất ưng kịch bản giải cứu của cô. Tôi biết chắc anh ưng mà. Tôi cần lệnh cho phép bắn chết tại chỗ. Scope không trả lời. Jelly thấy nóng mặt. Nào chúng tôi đã đợi. Cho tôi một phút suy nghĩ. Sao anh cứ chần chừ cái chết tiệt gì về chuyện này thế? Coi nào, đây là một vụ bắt cóc con tin. Cô có kinh nghiệm khôn khéo, tôi phải cho cô toàn quyền quyết định, Jelly lắc đầu thì thầm, hãy cẩn thận với những gì cô muốn, đúng không? Mệnh lệnh là gánh nặng cô Bauer à, mệnh lệnh không phải là gánh nặng anh Scope. Nó là cõi niết bàn, Gánh nặng là phải bày mưu tính kế với bọn quan liêu chỉ biết bình luận sau khi mọi việc đã đâu vào đấy cả rồi. Scope khẽ chậc lưỡi, cô nói giống hệt như ông bố, tôi sẽ nhắc ông ấy điều này. Nhận xét này làm Jelly lạnh người. Anh cứ việc, ả nói cứng, sau khi Scope gác máy ả ngồi im lặng, khẽ chạm vào vết sẹo trên gò má. Vậy là Scope và cha ả đâu chỉ có mối quen biết trong quá khứ. Ả không thích ý nghĩ này, không một chút nào, cách chương.